vậy cũng căn bản không có khả năng. Thủy tổ bản nguyên, chỉ có kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng mới có thể tăng cường. Không có trải qua kỷ nguyên đại kiếp, thủy tổ hoặc là thánh nhân thực lực cũng là vô phương tăng lên. Nhưng đối với sống sót, không tăng cao thực lực lại đáng là gì? Sống sót mới trọng yếu nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.